Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2496, chương 2508, mỗi cái thời đại đều có chính mình anh hùng. Diệp Thiên trở lại Thiên Phủ về sau, cùng trung nữ nói lên Ôn Hồng tao ngộ lúc, trung nữ không có chỗ nào mà không phải là phát ra thổn thức cảm khái âm thanh. Được đến nữ thần may mắn yêu ái Ôn Hồng, không có thật tốt sử dụng một thân thần thông tu vi. Ngược lại là xa vào tại tiểu tình tiểu ái, cuối cùng hại người hại mình, rơi vào vạn kiếp bất phục thâm uyên. Nàng hiện tại đã điên, có lẽ đây mới là nàng tốt nhất kết cục. Cố Yên Nhiên ý vị sâu xa cảm khái. Diệp Thiên chính cùng trung nữ nói chuyện với nhau lúc, đột nhiên thu đến Hải Cửu truyền đến tin tức biểu hiện. Miêu Cương người làm hai nhóm, một nhóm dẹp đường hồi phủ, trở về Miêu Cương, mà một đạo khác thì lưu tại sông ở ngoại ô, tại Miêu Cương chi chủ xuất lĩnh dưới, uống máu ăn thề, thề với trời, muốn cho chết đi tộc nhân báo thù rửa hận. Miêu Cương người một cử động kia, đừng nói là Hải Cửu cảm thấy khó có thể tin, thì liền Diệp Thiên cũng cảm thấy thật không thể tin. Hải Cửu còn tại lần này báo cáo bên trong nâng lên Mã Bằng cử tại thành công tiêu trừ Miêu Cương người cùng Thiên Phủ cừu oán về sau, đã rời đi Giang Thành, xem bộ dáng là dự định quay về Võ Đang bế quan thanh tu. Mã Bằng cử phản ứng ngược lại là tại Diệp Thiên trong dự liệu, lấy Mã Bằng cử thân phận bây giờ tuyệt không có khả năng tham dự tiến Giang Thành cục thế phân tranh. Mã Bằng cử hiện tại Võ Đang trưởng giáo, hắn một khi tham chiến, thế tất sẽ làm cho cả môn phái cuốn vào phân tranh. Đến thời điểm, tình thế đem sẽ biến càng thêm hỗn loạn, khó có thể kết thúc. Thiên anh em kết nghĩa, tìm kiếm đến lục tai kiếp hành tung sao? Diệp Thiên lại hướng Hải Cửu hỏi có quan hệ với lục tai kiếp tung tích. Điện thoại đầu kia truyền đến Hải Cửu trầm thấp, khàn giọng cười khổ nói. Cái này người, giống là nhân gian mất tích giống như, không có để lại nửa điểm bóng dáng. Ngay tại Diệp Thiên dự định kết thúc lần này trò chuyện lúc, Hải Cửu đột nhiên trần trờ khàn giọng nói. Còn có một việc, ta hiện tại cũng không dám xác định có phải là thật hay không. Diệp Thiên ân một tiếng, ra hiệu Hải Cửu tiếp tục nói đi xuống. Hải Cửu hít sâu mấy hơi về sau, hạ giọng nói, trong khoảng thời gian này đến nay, Vương Văn Hoa một mực ngủ lại tại Cham Elize đại khách sạn tổng thống cấp phòng. Theo đáng tin tình báo biểu hiện, 3 giờ trước, có người chủ động đi tìm Vương Văn Hoa. Người kia thân hình thân thể, thần sắc khí chất, cùng truyền thuyết bên trong nhân trung chi thần Diệp Phong, giống nhau đến 7-8 phần. Đến mức nói, người này có phải là thật hay không Diệp Phong, ta còn không tìm được càng nhiều chứng cứ. Nghe đến Hải Cửu lời này, Diệp Thiên nhất thời nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đương nhiên biết Hải Cửu lo lắng, nếu như chuyện này là thật, như vậy Diệp Phong lại vì cái gì phải làm như vậy? Hai người gặp mặt lúc, đạt thành thỏa thuận gì? Các loại phỏng đoán trong khoảnh khắc hiện lên ở Diệp Thiên trong đầu. Hắn thật hy vọng Hải Cửu cung cấp tình báo này là sai lầm. Ở cái này giờ phút quan trọng phía trên, riêng là một cái lục tai kiếp liền để hắn đầu lớn như cái đấu, lại thêm một cái thần bí khó lường Vương Văn Hoa, càng làm cho hắn khó lòng phòng bị. Nếu là Diệp Phong liên thủ với Vương Văn Hoa, một trận chiến này mở không có mở ra, hắn thì thua. Diệp Phong thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn không biết, cũng chưa từng thấy qua. Nhưng hắn cái này một thân võ đạo nội tình, cơ hồ đều là tới từ Diệp Phong truyền thụ. Lấy hắn hiện tại tu vi, căn bản không có khả năng đánh bại Diệp Phong. Hắn thậm chí có thể khẳng định, Diệp Phong thực lực so lục tai kiếp càng cường đại. Năm đó, Thái Sơn phủ quân tế, nhất chiến, Diệp Phong nhất chiến phong thần, nổi danh toàn bộ hồng trần tục thế. Đã nhiều năm như vậy, theo thời gian chuyển rời, Diệp Phong thực lực, thế tất nâng cao một bước, đương kim thế giới, trên địa cầu tối cường giả. Không ai qua được Diệp Phong. Diệp Thiên liên tục mấy lần hít sâu về sau, mới đưa chính mình bối rối tâm tình, tạm thời áp chế xuống, ra vẻ bình tĩnh đối Hải Cửu phân phó nói, sự kiện này, ta đến xử lý, các ngươi không muốn tại lẫn vào, cùng Vương Văn Hoa gặp mặt người, nếu thật là Diệp Phong, như vậy, cục thế chỉ sợ đem về biến đến càng thêm ác liệt. Cùng Hải Cửu kết thúc trò chuyện về sau, Diệp Thiên hơi chút trầm ngâm, quyết định đi tìm Vương Văn Hoa, một mặt là vì theo Vương Văn Hoa trên tay, được đến Chu Tước Khiến cùng Bạch Hổ lệnh. Hai cái lệnh bài, một phương diện khác thì là vì theo Vương Văn Hoa trong miệng xác nhận. Diệp Phong có phải hay không cùng hắn đã gặp mặt, trung nữ thấy một lần lại muốn rời khỏi thiên phủ. Đều biết Diệp Thiên chuyến đi này, giữ nhiều lành ít, vô cùng nguy hiểm, tất cả đều là lưu luyến không rời nhìn qua Diệp Thiên. Các nàng không hy vọng Diệp Thiên rời đi, Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí. Hắn biết trung nữ đối với hắn không muốn xa rời, không cần lo lắng cho ta. Nhiều như vậy long đàm hổ huyệt, ta đều xông tới, lần này ta cũng nhất định có thể bình an trở về. Diệp Thiên thoải mái không bị trói buộc cười, nhìn qua trung nữ, nhẹ giọng an ủi, chờ ta trở lại cùng các ngươi thưởng thức tối nay sáng nhất ngôi sao. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên thân hình, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại nhiều nữ trong tầm mắt, trung nữ tâm, tất cả đều treo cổ họng, phanh phanh nhảy loạn chờ đợi Diệp Thiên trở về, nhà tranh bên ngoài. Khuôn mặt giữ tợn ôn minh, một mặt khó có thể tin biểu lộ, kinh hồn bạt vía nhìn qua gần trong gang tấc Diệp Phong. Nhân thần, ngài không nên gạt ta, vũ thần tiền bối làm sao có thể sử dụng ta, ta tinh minh như vậy người, làm sao có thể trở thành trên tay hắn sử dụng quân cờ. Ôn minh liên tiếp hướng Diệp Phong ném ra ngoài 10 cái nghi vấn. Theo Diệp Phong trong miệng, hắn biết được lục tai kiếp tái hiện giang hồ chính thức mục đích. Không phải vì cho truyền nhân Long Vương báo thù rửa hận, mà chính là vì thông qua Chu giết Diệp Thiên, chiếm lấy hồng trần ở giữa chỗ có linh khí, đồ diệt toàn bộ thế tục vô tận sinh linh, sau đó sáng tạo tân sinh linh, trở thành truyền thế thần. Diệp Phong nheo lại chạm trong mắt màu lam, nhìn về phía xa xôi chân trời. Thần sắc bình thản lạnh nhạt, ôn minh lúc này phản ứng, tựa hồ hoàn toàn ở hắn dự liệu bên trong, nghe lấy ôn minh nghi vấn, hắn cũng không có ý định làm tiếp giải thích, hắn không có lặp lại nói chuyện thói quen, hai tay che mặt ôn minh, ngồi chồm hổm trên mặt đất, sau một lúc lâu mới run run rẩy rẩy đứng người lên. Cát âm thanh hỏi, nhân thần, ngài tại sao muốn đem những nội tình này để lộ cho ta? Chẳng lẽ ngài thì không sợ ta đem những việc này cáo chi cho lục tai kiếp? Diệp Phong hơi hơi nhíu mày, chậm rãi lắc đầu nói, ngươi sẽ không như thế làm. Ôn minh hiếu kỳ truy vấn, vì cái gì? Làm như vậy lời nói đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Diệp Phong bình tĩnh như nước, ánh mắt bên trong hiện ra một vệt khó nén tự tin. Ngươi là một cái thiết thực người, không lợi không dậy sớm, mang trong lòng tham lam. Huống chi, tỷ tỷ ngươi, Ôn Hồng kém chút liền bị lục tai kiếp thiết kế hại chết. Các ngươi tỷ đệ, bị lục tai kiếp làm thành khỉ con đùa nghịch. Lấy ngươi tính tình, một khi biết được chân tướng, lại làm sao có thể còn tiếp tục vì lục tai kiếp hiệu lực. Diệp Phong mấy câu nói, câu câu như đao, chính bên trong ôn minh tâm sự, làm cho ôn minh cực kỳ xấu hổ sờ mũi một cái. Đối Diệp Phong thấy rõ ánh mắt sức lực, bội phục sát đất, ôn minh gượng cười vài tiếng về sau, gật đầu nói, nhân thần, ta tin tưởng ngài. Tiếp đó, ta nên làm như thế nào? Diệp Phong thần sắc vẫn như cũ bình thản thong dong, tựa hồ Ôn Minh làm ra quyết định này cũng đã sớm tại hắn dự liệu bên trong. Ngươi vốn là xuất thân hạ tầng cây cỏ, lại có cơ duyên được đến tôn xương thạc biến thành cho bụi trước một luồng tàn hồn. Cuối cùng được lấy lắc mình biến hóa, trở thành kế thừa tôn gia lão tổ tông 200 năm công lực tu vi đỉnh phong cao thủ. Diệp Phong, một câu nói toạc ra Ôn Minh từ yếu mạch lên bản chất nguyên nhân. Đây là ngươi tạo hóa, ta hy vọng ngươi không muốn cô phụ thượng thiên ban ơn. Ngươi cần phải cải tà quy chính, cùng lục tai kiếp phân rõ giới hạn, liên thủ tà thần, tiêu trừ trận này diệt thế hạo kiếp. Nghe xong lời này, Ôn Minh bạch bạch bạch một liền lui về phía sau mấy bước, ngồi liệt trên mặt đất, lạnh mồ hôi như mưa, cười khổ nói, nhân thần, ngài cũng đừng mê hoặc ta. Ta nhiều lần đối địch với tà thần, nỗ lực đem hắn diệt sát, lấy hắn đối với ta hận ý, cùng hắn có thù tất báo tính tình. Ngài cảm thấy hắn hội tha thứ ta sao? Không có khả năng, hắn tuyệt không có khả năng tha thứ ta. Nếu là hắn có thể tha thứ ta, vậy hắn cũng không phải là cái kia ghét ác như cừu tà thần. Diệp Phong từng bước một tới gần Ôn Minh, nhẹ giọng thì thầm mở miệng nói, ngươi đối với hắn nổi sát tâm cũng không phải là ngươi bản ý, mà chính là tôn xương thạc lưu tại trong thức hải của ngươi. Cái kia một luồng thần hồn quấy phá, ngươi chỉ cần đem chân tướng nói cho hắn biết, hắn nhất định sẽ tha thứ ngươi. Trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, Ôn Minh lần nữa mộng bức ngước nhìn Diệp Phong, thẳng đến vài phút trầm mặc về sau mới dần dần bình tĩnh chấn định lại, chát âm thanh hỏi, ngươi vì cái gì khẳng định như vậy hắn hội tha thứ ta? Bởi vì hắn là ta võ đạo nội tình người thừa kế. Diệp Phong nhấp nhô một câu, làm cho Ôn Minh cọ một chút từ dưới đất nhảy lên, càng khó có thể tin đánh giá Diệp Phong. Trên thực tế, trước lúc này, Ôn Minh căn bản không biết Diệp Thiên cùng Diệp Phong ở giữa quan hệ, càng không biết hai người võ đạo nội tình là tương thông. Có Diệp Phong lời này, Ôn Minh trong lòng lo lắng trong nháy mắt bị đánh tiêu tan. Cho dù Diệp Thiên không tin được hắn, nhưng Diệp Thiên thì nhất định sẽ tin tưởng Diệp Phong. Nếu như ta cùng tà thần thật có thể liên thủ, chúng ta có thể chiến thắng lục tai kiếp sao? Ôn Minh lại lo lắng hỏi. Lần này, Diệp Phong rơi vào trầm mặc, mặt lộ vẻ do dự, thẳng đến 2 phút đồng hồ sau mới chi tiết đáp lại nói, ta không biết, nếu như ước vạn sinh linh thật muốn hủy diệt tại lục tai kiếp trên tay, đó là ước vạn sinh linh mệnh số, đồng thời cũng là lục tai kiếp mệnh số, sinh tử thành bại sớm có định số, nhân lực không thể thay đổi, chỉ có thể anh dũng đánh cược một lần, chiếm được qua liền đến trời cao biển rộng, quang mang vạn trượng đường bằng phẳng, thu được bất quá chính là vạn kiếp bất phục thâm uyên, thân tử đạo tiêu. Đón đến, Diệp Phong lại ý vị sâu xa bổ sung một câu, ngươi bây giờ nếu là hối hận, còn kịp, ngươi coi như chưa thấy qua ta, coi như cái gì cũng không biết, tiếp tục đuổi theo tại lục tai kiếp sau lưng, vì lục tai kiếp hiệu lực, đợi đến lục tai kiếp công thành về sau, tá ma giết lừa, chết tại lục tai kiếp trên tay. Ôn Minh hơi đỏ mặt, trọng trọng gật đầu, ta biết nên làm như thế nào. Vừa mới nói xong, Ôn Minh thân hình phóng lên tận trời, biến mất tại Diệp Phong trong tầm mắt. Nhìn qua Ôn Minh phương hướng rời đi, Diệp Phong trong mắt chỗ sâu lướt lên một đạo cẩn trọng u ám ánh mắt, phát ra một đạo nhỏ không thể thấy than nhẹ về sau. Đang định lúc rời đi, thức hải bên trong đột nhiên truyền đến một đạo già nua xa xăm thanh âm. Tiểu tử, lấy ngươi bây giờ vị trí tầng thứ, thật không cần thiết lẫn vào tiến lục tai kiếp diệt thế hạo kiếp bên trong đi. toàn bộ thế tục, cho dù hủy diệt, cũng sẽ không đối ngươi có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngươi vẫn như cũ có thể mỗi ngày tiêu dao khoái hoạt, dựa đỏ tựa thúy, hưởng thụ niềm vui gia đình. Trở về a, đừng có lại xen vào việc của người khác. Thế tục tồn vong không có quan hệ gì với ngươi. Sư phụ, ngươi không cần khuyên ta nữa. Ta biết nên làm như thế nào. Diệp Phong trên mặt lộ ra một vệt vẻ bất đắc dĩ, cười khổ nói, ta xuất thân từ thế tục. Bây giờ thế tục gặp nạn, ta làm sao có thể không đếm xỉa đến. Đã năm đó ta có thể đánh bạc tánh mạng, cũng muốn ngăn cản Thái Sơn phủ quân tế nhấc lên diệt thế chi chiến. Như vậy lần này thế tục nguy cơ, ta cũng tuyệt không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Tiểu tử a, ngươi đừng quên, mỗi cái thời đại đều có thuộc về mình anh hùng. Ngươi thời đại sớm đã đi qua, ngươi không phải thời đại này người. Nguy cơ lần này vẫn là giao cho thời đại này người, chính mình đi xử lý đi. Ý vị sâu xa thanh âm lần nữa tại Diệp Phong thức hải bên trong vang lên. Thời đại này cao thủ tụ tập, chòm sao sáng chói, tuyệt không so ngươi chỗ tại thời đại kia yếu. Cho dù ngươi không lẫn vào, ta tin tưởng lấy bọn họ năng lực cũng nhất định có thể ngăn cản Trường Hạo kiếp này. Diệp Phong nhàu nhíu mày, chi tiết đáp lại nói, có lẽ đúng như sư phụ chỗ nói, thời đại này ác nhân cũng có thể ngăn cản Hạo kiếp. Thế nhưng là ta không đành lòng nhìn đến quá nhiều người tại Trường Hạo kiếp này bên trong hy sinh. Năm đó Thái Sơn phủ quân tế chết nhiều người như vậy, mới cuối cùng lắng lại Hạo kiếp. Diệp Phong thanh âm đột nhiên bị thức hải bên trong đột nhiên vang lên tiếng cười to đánh gãy. Đồ nhi ngoan, có thể nghe đến ngươi loại này lời trong lòng, vi sư rất là cao hứng vui mừng a. Vi sư còn tưởng rằng ngươi sống ở vị trí cao thì quên thế tục khó khăn, không nghĩ tới ngươi vẫn như cũ không thay đổi sơ tâm. Trong thế tục ngàn vạn sinh linh có thể được đến ngươi che chở cùng chú ý là bọn họ vinh hạnh. Có ngươi xuất thủ, nhất định có thể lắng lại Trường Hạo kiếp này. Vì ngăn ngừa càng nhiều người bị chết, có muốn hay không ta kêu lên Nhâm lão quỷ giúp ngươi một tay? Không dùng, sư phụ. Diệp Phong cười một tiếng. Sư phụ hắn Lý Trầm Chu, tuy nhiên tính cách quái đản quái gở, vừa chính vừa tà, nhưng ở trái phải rõ ràng trên nguyên tắc, nhưng xưa nay không mập mờ. Lấy hắn đối sư phụ dài, lần này diệt thế Hạo kiếp, cho dù hắn không ra mặt, Lý Trầm Chu cũng tuyệt không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Hơi chút trầm ngâm về sau, Diệp Phong lại bổ sung, sư phụ yên tâm, ta tuy nhiên tham dự lần này cứu thế hành động, nhưng ta tuyệt sẽ không xuất thủ. Ta sẽ ẩn thân ở hậu trường, dẫn đạo tà thần nhất cử nhất động. Đây không phải ta thời đại, ta thời đại sớm liền đi qua. Thời đại này cần phải để tà thần thành là anh hùng. Cứu thế sau khi thành công, thế nhân chỉ sẽ biết tà thần hành động vĩ đại, tuyệt sẽ không có người chú ý tới ta. Tốt, như thế tới nói, ta cứ yên tâm. Ếch, không hàn huyên với ngươi. Ngươi cửu sư mẫu mang thai, lại đang triệu hoán ta. Ai, hầu hạ phụ nữ có thai, thật mẹ hắn là cái việc tốn thể lực. Quanh quẩn tại Diệp Phong thức hải bên trong, đầu cũng khoái lạc lấy thanh âm. Trong khoảnh khắc tiêu tán, Diệp Phong thức hải cuối cùng bình tĩnh lại, một ngụm chọc khí phun ra về sau. Diệp Phong thân hình bay lên không trung, hóa thành lưu quang, biến mất tại hoàng hôn bên trong đầy trời ánh sáng bên trong. Không thấy tăm hơi, đối với Diệp Thiên đến, Vương Văn Hoa nhất định cũng không ngoài ý muốn. Cho dù là Diệp Thiên hướng hắn hỏi, Diệp Phong tới tìm hắn sự tình, cũng tại hắn dự liệu bên trong. Tránh thức để hắn vì đó động dung là Diệp Thiên hướng hắn yêu cầu Bạch Hổ lệnh cùng Chu Tước khiến hai cái lệnh bài. Tà thần, ngươi dựa vào cái gì nhận định cái này hai cái lệnh bài? ngay tại ta trên tay. Vương Văn Hoa một mặt cười lạnh, khinh miệt hỏi, tự cho là đúng suy luận suy đoán. Vẫn là có người lại trong bóng tối giở trò, nỗ lực bốc lên người ta tranh đấu. Diệp Thiên ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, chi tiết đem Ôn Hồng nói với hắn lên. Bạch Hổ lệnh cùng Chu Tước khiến ngay tại Vương Văn Hoa trên tay sự tình, chi tiết nói với Vương Văn Hoa ra. Việc đã đến nước này, Diệp Thiên cũng không có ý định giấu giếm Vương Văn Hoa. Hắn thấy Vương Văn Hoa lúc nào cũng có thể mang theo tứ tượng khiến rời đi địa cầu, phá không mà ra. Vương Văn Hoa một khi rời đi, hắn lại muốn truy tra tứ tượng khiến hạ lạc, thì càng là khó càng thêm khó. Lục tài kiếp lão gia hỏa kia, thật không nghĩ tới, hắn vậy mà cho ta đào hố, muốn hại ta, mẹ con chim. Nghe đến Diệp Thiên sau khi giải thích, Vương Văn Hoa nhất thời giận không chỗ phát tiết, lúc này chửi âm lên, phát tiết chính mình đối lục tài kiếp bất mãn. Mà Diệp Thiên thì giống như cười mà không phải cười nhìn qua Vương Văn Hoa sốc nổi khen ngợi. Không nói một lời, thẳng đến mấy phút đồng hồ sau, Diệp Thiên mới hời hợt nói, ngươi diễn kỹ không tệ, chỉ tiếc dùng sai vị trí, giao ra, tứ tượng khiến, ngươi tốt ta tốt mọi người tốt, nếu không lời nói, cái kia đừng trách ta xuất thủ vô tình, huống chi, tứ tượng khiến, tải trên tay ngươi, không có bất kỳ cái gì tác dụng, ngươi giữ ở bên người. Đối ngươi có trăm hại mà không một lợi, giao ra đi. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Diệp Thiên đưa tay vươn hướng Vương Văn Hoa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?